Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, người ngu có ngu phúc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tô Vân và Tạ Y Nhân, Thường Duyệt, Chu Cẩn Tịch đứng ở B siêu 11 phòng khám bệnh bên ngoài. Cái này phòng khám bệnh là Tề chủ nhiệm dành riêng phòng khám bệnh. Chu Cẩn Tịch vẻ lo lắng không giảm, yên lặng nhìn phòng khám bệnh ngẩn người. Tô Vân thì cầm điện thoại di động trong tay, ngẹo đầu táy máy điện thoại di động. Chỉ là một đâm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết mà thôi, rất nhanh là có thể kết thúc. Hắn ở chờ bệnh lý tiêu bản lấy ra, đưa đến bệnh khoa học tự nhiên đi. Vốn là Tô Vân chuẩn bị rầm rầm cái mặt, tìm bệnh lý khoa người đem Ngô tiểu muội bệnh lý bắt chặt thời gian cho ra. Nhưng ai nghĩ được Tề chủ nhiệm trực tiếp cho bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm gọi điện thoại. Vậy mặt đã chuẩn bị sẵn sàng làm trong giải phẫu đóng băng. Nhà mình cái này ông chủ nhỏ, nhanh như vậy liền có thể mở cục diện sao? Tô Vân một bên táy máy điện thoại di động, một bên suy nghĩ, nhìn không quen đối nhân xử thế, giống như là con mọt sách như nhau. Có thể từ sự thật góc độ mà nói, Trịnh Nhân thật là lợi hại đến nhà. Tô Vân biết, có thể mời được phụ trợ phòng đại khoa trưởng ra tay. Đây không phải là người bình thường có thể làm được, giống vậy mang tổ giáo sư cũng được hàm hồ một chút. Không thể chắc chắn bỏ mặc mang tổ giáo sư, dù sao mình là không làm được. Bây giờ mình xã giao phương diện còn chỉ giới hạn ở chư hơn nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, cao nhất cũng bất quá là nằm viện tổng. Tên này héo xấu xa, Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Tô Vân đưa bệnh lý, đang suy nghĩ, Trịnh Nhân cầm một bệnh lý bình đi ra, bên trong thả dung dịch trong, nổi lơ lửng ba cái nhứ nhứ hỏng bét tổ chức. Nói hay, Tô Vân đem điện thoại di động giấu tới, cầm bệnh lý bình liền đi. Tiểu muội à, ngươi ở chỗ này chờ một chút đi, Trịnh Nhân nói, 25 phút chung cỡ đó, bệnh lý kết quả sẽ ra tới. Trịnh tổng, không có chuyện gì chứ? Ngô tiểu muội vẫn rất lo lắng, mới vừa rồi ta và Tề chủ nhiệm nói, ngươi cũng nghe được vậy không là? Tề chủ nhiệm vậy phán đoán là nhũ tuyến gan cố thuần thịt mầm sưng, liền tốt bệnh biến cũng không tính, chẳng qua là một loại thay đổi. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, Tề chủ nhiệm không có theo đi ra, cái này chọc lấy sinh thiết vừa kết thúc, bên ngoài chờ hắn làm kiểm tra người bệnh liền bị kêu số gọi vào. Ở giữa xen kẽ đem Ngô tiểu muội bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết cho làm, đã là rất lớn nhân tình. Y Nhân, xế chiều đi kia, Trịnh Nhân không có tiếp tục an ủi Ngô tiểu muội, bởi vì không cái đó cần thiết, bây giờ nói vượt hơn, càng lộ vẻ được chột dạ, giáp tâm không thể dò được cái gì, sẽ để cho Ngô tiểu muội nghĩ sai, đi mua một ít đồ dùng gia đình đồ. Muốn đổi quý, ngươi còn không có mùa hè quần áo. Tạ Y Nhân đã làm xong dự định, đây là lần đầu tiên và Trịnh Nhân đi dạo phố, nàng mong đợi thật lâu. Cái này, Trịnh Nhân bọn họ hai cái tán gẫu, Ngô tiểu muội và Chu Cẩn Tịch nhưng tâm sự nặng nề. Còn chưa tới 25 phút chung, Tô Vân liền cầm một tờ đơn chạy trở về, trên trán tóc dài màu đen bay lượn, giống như là một cái bay lượn chim non. Bệnh lý không có sao, Tô Vân đem trong giải phẫu đóng băng bệnh lý tờ đơn giao cho Trịnh Nhân, cười ha hả cùng Ngô tiểu muội nói đến, này, gan cố thuần thịt mầm sưng, chẳng qua là một loại sinh lý thay đổi, lúc này yên tâm đi. Trịnh Nhân nhìn một cái tờ đơn, cùng mình chẩn đoán phù hợp, liền đem tờ đơn giao cho Ngô tiểu muội. Một lớn tảng đá rơi xuống đất, Ngô tiểu muội cảm thấy trước mắt tất cả đều là kim tinh. Thân thể bùn rùn không có sức, giống như là từ sống chết bây giờ đi một lượt tựa như được. Nhiều ngày như vậy lo lắng, bàng hoàng, trong nháy mắt băng tiêu làm tan rã. Trịnh Tổng, tiếp theo phải làm sao? Chúng ta nghe ngài đề nghị. Chu Cẩn Tịch lấy dũng khí, đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, hỏi, muốn xem các ngươi muốn làm thế nào? Trịnh Nhân sao cũng được nói đến, Nhũ Tuyến gan cố thuần thịt mầm sưng, thiết không thiết đều có thể. Bây giờ làm một giải phẫu nhỏ và quan sát một đoạn thời gian là không có khác biệt. Làm đi, vậy thì không làm. Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội hai người đồng thời nói đến, bất đồng ý kiến thanh âm trộn chung. Hai người cũng ngẩn ra. Tỷ, ta không muốn làm. Ngô Tiểu Muội rụt rè nhìn Chu Cẩn Tịch, nói đến, cũng tốt, vậy hai ta lần này trở về. Chu Cẩn Tịch nhìn Trịnh Nhân, cười nói, Trịnh Tổng, làm phiền ngài, không phiền toái gì. Trịnh Nhân khoát tay một cái, trong lòng suy nghĩ buổi chiều phụng bồi tiểu y nhân đi dạo phố chuyện. Giống như là đi dạo phố loại chuyện này, Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng chưa làm qua. Đối với hắn mà nói, đi dạo phố hoàn toàn là hàng chí hành vi, chỉ kỳ đãi mình dù sao cũng đừng phạm sai lầm mới được. Thường Duyệt đưa Chu Cẩn Tịch hai nàng đi. Chu Cẩn Tịch tựa hồ có tâm sự, thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm Trịnh Nhân, nhưng Trịnh Nhân ánh mắt toàn ở tiểu y nhân trên mình, căn bản không chú ý tới. Tô Vân cảm thấy buồn cười, nhà mình ông chủ này được hơn ngu. Bất quá người ngu có ngu phúc, chuyên tâm dồn trí đi làm giải Nobel mới là thật. Lúc này nếu là hậu viện bốc cháy, sợ là liền giải Nobel cũng được làm trễ nãi. Ngược lại là hoa rơi có tình ý, nước chảy vô tình. Y y nha nha. Tô Vân nghĩ đến cuối cùng, thiếu chút nữa hừ ra tiểu khúc tới. Đối với Ngô Tiểu Muội cảm ơn, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được cái gì. Nàng chỉ là một người bệnh thông thường thân nhân, đến tìm mình xem bệnh mà thôi. Thà cảm ơn, Trịnh Nhân ước gì mọi người bình an, bách bệnh bất xâm. Cuối cùng nàng đem mình quên mất tốt. Thường Duyệt vậy không đưa bao xa, đem hai người đưa lên xe. Vậy trở về, mọi người ở phòng ăn ăn cơm chưa? Thường Duyệt muốn viết hồ sơ bệnh lý, làm trước phẫu thuật giao phó, sống chất đống rất nhiều. Tô Vân thì phải về nhà ngủ, ngày hôm qua bận rộn một đêm. Tô Vân đối với lần này rất là oán thầm, nói xong ngủ 3 ngày 3 đêm, thiếu 1 ngày, 1 tiếng, 1 phần, 1 giây, đều không coi là 3 ngày 3 đêm. Cơm nước xong, Tô Vân mình dọt một chiếc xe về ngủ. Thường Duyệt thì đi khoa bên trong làm việc. Trịnh Nhân Trung Vu Thanh Thanh yên tĩnh và tiểu y nhân chậm rãi đi bãi đậu xe, chuẩn bị đi dạo phố mua chút đồ dùng hàng ngày, dắt tiểu y nhân tay. Trịnh Nhân lâm vào đầu óc trống rỗng kiểu mẫu, cái gì cũng không muốn, chẳng qua là cảm thụ giờ khắc này ấm áp. Trên mình tích lũy axit sữa tựa hồ cũng bị điên cuồng thay thế hết. Cả người cũng tinh thần rất nhiều hơn. Đi tới bãi đậu xe, một chiếc màu đỏ Volvo XC60 xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Nhân xem nhiều, thật lại bị đổi mới một lần. Tiểu y nhân là được thích bao nhiêu Volvo XC60. Bất kể là Hải Thành vẫn là tỉnh thành, hay hoặc là đế đô, đều là xe này, liền màu sắc đều không đổi. Bất quá Volvo XC60 nhìn qua muốn so với hôm qua vậy đài màu đen xe thể thao khiêm tốn nhiều, cũng có thể ngồi nhiều người hơn. Trịnh Nhân hay là vui vui mừng cái này, còn như cái gì Aston Martin, cái gì toàn cầu hạn chế 77 đài. Theo Trịnh Nhân một mao tiền quan hệ cũng không có. Trịnh Nhân, ngươi mùa hè thích mặc cái gì? Tạ y nhân hỏi. Ừ, tùy tiện đi, chỉ cần đừng quá đắt liền có thể. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói đến, có thể xuyên là được. Dù sao ta cũng không quá ra cửa, đến đơn vị liền đổi quần áo trắng, 2 điểm 1 đường. Tạ y nhân cười ha hả đem Trịnh Nhân ý kiến cho che giấu. Chẳng qua là tán gẫu, lại không phải thật chuẩn bị trưng cầu hắn ý kiến. Phỏng đoán Trịnh Nhân ý tưởng chân thật là hãn sam, lớn quần cụt, chữ nhân kéo.